Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tranh, cầm lấy vài cọng hành, nhét vào trong túi to, sau đó hướng Đỗ Khang. Tiên sinh, cháu cưới được bà xã tốt rồi, tính toán tỉ mỉ như vậy, còn giúp cháu tiết kiệm tiền. Đỗ Khang gợi lên một chút tươi cười. Đương nhiên ạ. Một chút cũng không tính toán cùng dì bán đồ ăn, cởi bỏ hiểu lầm này. Hà Nan vốn muốn giải thích, nhưng lại sợ dì bán đồ ăn biết cô cùng Đỗ Khang không phải vợ chồng, sẽ đem hành lấy lại, cho nên đành phải mặt dày cam chịu. Tiếp nhận túi to, lôi kéo Đỗ Khang, cô nhắm thẳng đến quầy thu ngân, vẫn không quên vòng qua mua bì cà ri cùng nước dừa. Bởi vì mua quá nhiều, cho nên bọn họ chỉ lấy nguyên liệu nấu ăn, cùng mấy thứ đồ dùng dọn dẹp, liền nhanh chóng rời đi. Còn những đồ thừa thì lại nhờ siêu thị đưa đến nhà Đỗ Khang. Cầm trên tay vài túi nhỏ mua sắm xong, Hà Nan nhớ tới nhà Đỗ Khang hỗn độn giống như ổ chó, lập tức vô lực. Đáng giận, cô tại sao lại suy xẻo như vậy? Cho nên nói, cô chán ghét nhất là Đỗ Khang. Trải qua nguyên một ngày nỗ lực, Hà Nan thật vất vả mới dọn dẹp nhà Đỗ Khang xong, để anh có một chỗ ở như người. Bất chấp dáng vẻ gì, bất chấp Đỗ Khang có phải đang nhìn cô hay không, cả người cô mềm nhũn. Lao động ít nhất 4-5 lần mới ngồi trên sofa, làm như xác chết vậy. Cô rất mệt, rất mệt, cảm thấy mình mệt mỏi đến cử động một đầu ngón tay cũng không muốn. Một chai coca lạnh áp lên gương mặt cô. Cô cảm kích vươn tay nhỏ bé mệt mỏi tiếp nhận. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy Đỗ Khang mở nắp chai, cực kỳ thuận tay ném đi. Điệu bộ kia thật sự có vài phần giống như cậu bé rụng răng, lão nhân gia mất đi phương hướng vậy. Nhưng việc này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là anh tại sao có thể đem nắp chai ném xuống sàn nhà cô vừa mới lau, làm sao có thể? Lửa giận hừng hực bốc cháy lên, Hà Nan ném bỏ coca, cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không cần nghĩ ngợi, nhảy lên trên người của anh. Hai cái tay nhỏ bé dùng sức túm cổ áo anh, trên cao nhìn xuống anh rít gào. Đỗ Khang, cái tên hỗn đản này, anh không biết tôi vừa mới lau nhà sao? Anh vứt đồ lên như vậy, anh có biết tôi lau bao nhiêu lần mới có thể lộ ra màu vốn có của nó không hả? Hà Nan tức giận bừng bừng. Một chút cũng không nghĩ tới đùi mình dang rộng, tư thế quỳ gối trên một người đàn ông có bao nhiêu nguy hiểm. Đỗ Khang bị tư thế này của cô dọa, cá chết thoi thóp đột nhiên biến thành thực nhân ngư hung mãnh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt mình cắn không ngừng, một loại thử thách đến cực hạn của trái tim. Huống chi cô lại quá ngốc, không biết tư thế này có thể làm cho người ta có bao nhiêu hiểu lầm, cũng khiến anh nghĩ cô làm có chút quá phận. Bất quá anh biết, nếu bây giờ dưới tình huống này ra tay với cô rất có khả năng chỉ làm cô càng chán ghét anh. Anh không muốn mạo hiểm như vậy. Anh nói đi, anh vừa ném cái quái gì biết không hả? Cô tức giận chỉ vào nắp lon vô tội nằm trình hình trên mặt đất kia, khuôn mặt nhỏ nhắn sát đến càng gần. Cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc, chỉ cần anh nguyện ý là có thể đem cái miệng nhỏ nhắn toàn bộ gặm nhấm. Bộ dạng cô bé bỏng, cho nên trên người mỗi một chỗ đều giống nhau, bé bỏng huyền ảo. Trừ bỏ đôi mắt kinh người, cặp mắt to tức giận nhìn người đàn ông, anh thật hoài nghi mình là bị cặp mắt to tức giận kia mê hoặc. Cô bình tĩnh một chút, chỉ là một cái nắp lon mà thôi, anh có thói quen cầm tùy tiện vào trên tay liền ném luôn trên mặt đất. Bình tĩnh á, anh muốn tôi làm sao mà bình tĩnh đây? Tôi dọn dẹp cả một ngày mới làm cho nó trở thành cái phòng mà không phải là ổ chó. Anh lại coi thường sự vất vả một ngày của tôi, đem đồ ném lên trên sàn nhà tôi vừa mới lau xong. Anh muốn tôi làm sao bình tĩnh được hả? Anh nói đi. Hà Nan tựa như một tiểu dã miêu không khống chế được, tay nhỏ bé gắt gao nắm cổ áo Đỗ Khang, mỗi một câu nói liền nặng nề đánh vào ngực anh. Nhưng cơ ngực anh rắn chắc, trừ bỏ tay cô đau, cô cũng không có phát hiện trên mặt anh xuất hiện biểu cảm đau đớn gì, làm cô càng tức giận. Cho tôi xin lỗi được không? Anh buông coca trên tay, nằm giữ đầu vai cô. Hà Nan, bây giờ ngoan ngoãn đi xuống đi, đừng dựa vào người tôi. Trừ đánh anh, mỗi lần cô nói, thân thể còn vặn vẹo một chút. Người phụ nữ mình thích ở trên người mình vặn vẹo, dưới tình huống như vậy, nếu anh còn có thể thờ ơ, anh không là thái giám thì nhất định cũng là cá tính bất lực. Tôi muốn dựa trên người anh đó, như thế nào? Anh nói xin lỗi tôi, bây giờ liền nói xin lỗi tôi. Hà Nan cầm lấy cổ áo anh không buông, cô dường như ra lệnh anh, hoàn toàn đã quên lúc trước mình có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông này. Biết người đàn ông này chẳng những hoàn mỹ mọi thứ, hơn nữa còn có một cuộc sống ngu ngốc, anh cũng không còn khiến cô sợ hãi giống chuột thấy mèo hay một cấp trên cao quý, mà cô trở nên dám lớn tiếng giống như một người bạn. Thật xin lỗi. Đỗ Khang bị ép dưới thân nói nhanh, nếu cô còn không chịu xuống, anh sẽ kiềm chế không nổi nữa. Mau xuống đi. Nhìn biểu cảm sốt ruột trên mặt anh, tâm tình cô tốt, không nghĩ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net